Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 449, Long Trùy. 6 canh, lần này khảo thí phát hiện, đối với 6 tầng trời thiên linh cảnh cao thủ công hiệu rõ rệt, có thể đè ép hắn nhóm một đoạn thời gian, 12 tầng trời thiên linh cảnh cũng có thể áp chế. Chỉ là Trương Thông U thân mang bảo vật, có thể đối kháng được loại này trấn áp. Không có bảo vật mà nói, hẳn đúng là có thể áp chế. Đáng tiếc 12 tầng trời thiên linh cảnh cơ hồ đều có bảo vật hộ thân, cho nên không thể ôm qua ngón cái nhìn, nhưng dùng để tập kích vậy là đủ rồi. Hắn vừa suy nghĩ, một bên không ngừng theo sát. Hắn khinh công đã đạt đến siêu phàm tầng thứ. Trương Thông U tốc độ mặc dù nhanh, lại không nhanh bằng hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến Lãnh Phi tới gần, càng ngày càng gần. Cao Chí Dung, người có gan dứt bỏ trấn áp thiên hạ Ngọc Phù. Trương Thông U quát lên, dựa vào Ngọc Phù có cái bản sự gì? Lãnh Phi không nói một lời, chẳng muốn phí lời, chỉ muốn tiến đến nhất kiếm đánh chết, tránh cho ra biến cố gì. Đêm dài lắm mộng, nhân vật phản diện đều là chết bởi phí lời nhiều. Cao Chí Dung, ngươi có biết đều có ai muốn giết ngươi? Trương Thông U một bên thúc giục trên thân bảo y, một bên quát lên, núp trong bóng tối địch nhân. Lãnh Phi lạnh lùng nói, có gan liền đến, tới một người giết một người, liền giống như ngươi. Ha ha, ngươi thật sự cho rằng có thể giết được ta? Trương Thông U cười to, ngạo nghễ nói, ngươi trấn này áp thiên hạ sẽ không một mực hữu dụng đi. Lãnh Phi nói, đủ giết ngươi rồi, ta xem chưa chắc. Trương Thông U nói, huống chi, trên người ta còn có hộ thân phù, chỉ là không có kích động mà thôi. Thần linh cao thủ hộ thân phù. Lãnh Phi hừ nói, cũng chẳng có gì ghê gớm. Hai người khoảng cách đã rút ngắn đến 30 trượng, xa xa nói chuyện đều có thể nghe được. Người thật đúng là ếch ngồi đáy giếng. Thần minh cảnh cao thủ hộ thân phù chẳng có gì ghê gớm. Trương Thông U cười to nói, như vậy nói cho ngươi thôi, đây hộ thân phù cùng một vị thần minh cảnh cao thủ không khác. Lãnh Phi bật cười, một đạo hộ thân phù còn có thể cùng thần minh cảnh cao thủ một dạng. Chê cười, cũng biết ngươi không có kiến thức. Trương Thông U hừ nói, thần minh cảnh cao thủ tự thành nhất giới, nó chế thành hộ thân phù cũng giống như vậy. Ngươi nói cùng thần minh cảnh cao thủ có phải là giống nhau hay không? Cho nên ngươi là không giết chết được ta. Lãnh Phi nói, vậy ngã phải thử một chút. Hắn vừa nói chuyện, trong tay áo một đạo bạch quang bắn về phía. Ba. Bạch quang xuất hiện ở Trương Thông U sau lưng, dừng ở ngoài một thước, vô pháp tiến thêm, bị lực lượng vô hình ngăn trở. Hiện ra thiên hoa kiếm chân thân, Trương Thông U đưa tay quơ tới, nhặt lên cây này thiên hoa kiếm, không thèm để ý nói, ngã có chút cổ quái. Lãnh Phi cười khẽ, Trương Thông U thân hình hơi ngưng lại, cương khí hộ thân một hồi biến mất, sau một khắc. Thiên hoa kiếm thoát khỏi bàn tay hắn, bắn về phía hắn mi tâm. Suy, một tiếng nhẹ trong tiếng huýt gió. Thiên hoa kiếm lần nữa hiện ra thân hình, chính là đình trệ tại Trương Thông U mi tâm một thước nơi. Lực lượng vô hình lần nữa ngăn trở nó. Lãnh Phi cau mày, đây không phải là Trương Thông U cương khí hộ thân, mà là bảo vật phát ra. Quả nhiên không hổ là chí tôn cung thiếu cung chủ. Ha ha, ngươi không giết được ta. Trương Thông U cười to. Lãnh Phi trầm giọng nói, xem ngươi bảo vật rốt cuộc có bao nhiêu. Hắn trong tay áo lại xuất hiện hai cái phá cương chùy. Sau đó một chi phá cương chùy làm bút, tại một cái khác cái trên thân vẽ cái kế tiếp long văn. Cái này long văn cũng không phải chữ chấn, mà là phá chữ, còn hỗn hữu lôi chữ, hai người chồng lên nhau, nhìn qua cùng nguyên bản chữ chấn cũng không có gì khác biệt. không biết Long Văn cơ hồ không nhìn ra khác biệt. Một đạo long khí chui vào, đồng thời một tia sét bắn vào đi. Long Văn phá cương chùy nhất thời sáng lên, sau đó bắn về phía Trương Thông U. Trương Thông U đang mặt đầy châm biếm nụ cười. Suy, Long Văn phá cương chùy bắn thủng hắn bả vai phải. Trương Thông U trợn to hai mắt, cúi đầu xem máu tươi mãnh liệt bả vai, lại xem Lãnh Phi, cả kinh nói, ngươi, hai người dưới chân đều không ngừng, còn đang nhanh thì, Lãnh Phi nói, lại đến, suy, Long Văn phá cương chùy lần nữa bắn thủng hắn vai trái. Máu tươi tung tóe, đây là bảo vật gì? Trương Thông U bận rộn điểm nhanh hai chỉ, phong bế máu tươi, trầm giọng quát lên, làm sao có thể phá ta hộ thân kính? Hắn vẫn cảm thấy hộ thân kính uy lực vô cùng. Thần minh cảnh phía dưới, không có người có thể phá ra. Vạn không nghĩ đến nho nhỏ này ám khí phá ra được. Lãnh Phi nói, đây là phá cương chùy, người hộ thân kính không xong rồi. Hắn vừa nói chuyện, Long Văn phá cương chùy lần nữa bắn về phía Trương Thông U chân. Chỉ cần lại đem hắn cặp chân bắn thủng, liền không thể chạy trốn. Có thể nghĩ biện pháp chậm rãi pha chế, buộc hắn tự sát, hoặc là làm hắn tuyệt thực mà chết, đều là né tránh thần linh một đòn biện pháp tốt. Tìm chết. Trương Thông U cười lạnh một tiếng, trên tay một ánh hào quang lóe lên liền biến mất. Lãnh Phi sớm đã có đề phòng, chợt lách người tránh né, nhưng đây đạo mơ hồ lưu quang không ngừng theo sát, lần nữa đuổi theo hắn. Lãnh Phi đã thấy rõ, đây cũng là một ngọn phi đao, mỏng như cánh ve, khinh doanh linh động, tốc độ thật nhanh, nó thật giống như có linh tính phổ thông. Đuổi sát Lãnh Phi, hắn nhanh nó cũng mau, hắn chậm nó càng nhanh hơn. Không giết hắn thề không bỏ qua. Lãnh Phi thân hình chớp động, nhắm trúng Trương Thông U cười to. Ha ha, nhìn ta đây lưu vũ phi đao uy lực như thế nào. Lãnh Phi trầm mặc không nói, có phải hay không so với các ngươi thiên hoa kiếm lợi hại hơn? Trương Thông U cười to. Lãnh Phi tâm thần khẽ động, Long Văn phá cương chùy trong nháy mắt phá vỡ Trương Thông U bắp đùi. A, Trương Thông U kêu thảm một tiếng, trên người hắn hào quang tỏa sáng, sau đó đột nhiên chợt lóe, vậy mà biến mất. Lãnh Phi cau mày, gia hỏa này thật đúng là khó lòng phòng bị, bảo vật quá nhiều, lầm lượt từng món tầng tầng lớp lớp, vốn là muốn từ từ thôi chết hắn, xem ra không dễ dàng như vậy. Lưu Vũ Phi đao vẫn đang đuổi giết hắn. Lãnh Phi chân mày cau lại, Thiên Long Châu Long Văn bỗng nhiên ảm đạm, Lưu Vũ Phi đao một hồi dừng lại, mất đi mục tiêu. Long Văn đem Lãnh Phi tinh khí thần toàn bộ phong tỏa, nó không chỗ có thể tìm ra, chỉ có thể chậm rãi khoan thai rơi xuống đất. Lãnh Phi tiến đến chép qua đây, vào tay rơi xuống, so sánh hai thanh kiếm báu trầm hơn, nhưng nắm cực kỳ thực tế, cực dễ thi triển. Hắn ngưng thần thi triển thiên hoa thần kiếm, đem Lưu Vũ bên trong phi đao một tia ý nghĩ chém chết. Sau đó lấy mình thần niệm thay thế, hắn làm chuyện này quen thuộc trôi chảy, phi thường thuận tay, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía phương xa phương hướng, lắc đầu một cái, hóa thành một đạo cái bóng lướt qua mặt đất, thời gian nháy con mắt lại đuổi kịp phía trước Trương Thông U. Trương Thông U nguyên bản thở phào một cái, vẫn không dám dừng lại, chỉ vội vã đem bắp đùi huyết phong bế, tiếp tục thi triển khinh công chạy nhanh. Thật không nghĩ đến, Lãnh Phi thời gian nháy con mắt lại đuổi theo. Ngươi chạy không thoát, Lãnh Phi nói. Trương Thông U quát lên, Cao Chí Dung, ngươi hẳn biết giết ta hậu quả, ngươi có thể tránh được gia phụ truy sát sao? Lãnh Phi nói, ta trốn vào tàng kinh lầu bên trong, hắn không giết được ta, vậy ngươi có thể trốn cả đời. Trương Thông U nói. Lãnh Phi ha ha cười nói, ngươi cũng quá xem thường ta đi, không cần thiết cả đời, trong vòng 10 năm liền có thể đạp vào thần minh cảnh. Long văn phá cương chùy lần nữa chợt lóe, bắn thủng Trương Thông U một cái chân khác, máu tươi tung tóe, sau đó ở trên không bên trong chấn động, chấn đi máu tươi, xuyên trở về lãnh phi trong tay áo. Trương Thông U một hồi té ngã trên đất, lãnh phi thân hình dừng lại, không gấp tới gần, chỉ ở ngoài ba trượng cười híp mắt nói: "Trương Thông U, như thế nào? Ngươi không dám giết ta?" Trương Thông U cười lạnh, lãnh phi lắc đầu một cái: "Kỳ thực giết ngươi rất dễ dàng. Ta hộ thân phù hàm chứa thần linh một đòn, ngươi nếu giết ta, chắc chắn phải chết." Trương Thông U run run rẩy rẩy đứng lên, ngạo nghễ nói: "Lãnh phi nói, trấn áp ngươi sau đó, lại dắt tới mười mấy thớt ngựa, đem ngươi buông lên trên ngựa, hoặc là khiến chúng nó tiến lên, ngươi còn có chết hay không?" Ngoặc kép, ác độc. Trương Thông U cắn răng: "Hai, quá ác độc." Một tiếng thở dài trong tiếng, sáu người thanh niên nam nữ chậm rãi từ trong rừng cây đi ra. Lãnh phi cau mày nhìn đến sáu thanh niên, bốn nam hai nữ, Trương Thông U cười ha ha nói: "Ta cái này mồi nhử làm có khỏe không? PS, đổi mới xong, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."